Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3219, Minh Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Bạch Hạc hoảng sợ tới mức run rẩy. Ông Từ, cho tôi mặt mũi chút đi, thề đi. Chỉ là một tu la tộc thôi, chúng ta có hàng ngàn biện pháp giết người, hôm nay chúng ta rời đi trước rồi lại bàn bạc kỹ hơn. Từ Trung Thiên lắc đầu, sắc mặt Lục Bạch Hạc thay đổi lớn, trong mắt đỏ ngầu. Từ Trung Thiên, ông có ý gì? Từ chối sao? Chẳng lẽ ông muốn nhìn tôi chết à? Advertisement. Từ Trung Thiên mỉm cười đầy ẩn ý. Ông Lục, đan điền của ông đã bị hủy hoại, gân mạch đứt đoạn từng khúc. Bây giờ đã là một người tàn phế, mạng của ông đã không còn đáng giá. Cái gì? Sắc mặt Lục Bạch Hạc xám như tro tàn, hai mắt đỏ bừng, giống lớn. Đan điền có thể khôi phục, gân mạch cũng có thể nối lại. Cho tôi thêm 100 năm nữa, tôi có thể khôi phục thực lực. Không không không. Từ Trung Thiên vẫn lắc đầu. Tại sao phải cho ông 100 năm? Đối với tôi có ích lợi gì? Giữ lại ông để cùng tôi tranh giành vị trí trở thành Thái Thượng Trưởng Lão kế nhiệm sao? Nếu ông chết đi thì chức vụ Thái Thượng Trưởng Lão sẽ là của tôi. Mọi thứ của nhà họ Lục cũng đều thuộc về tôi. Lục Bạch Hạc bừng tỉnh hiểu ra, gào lên như chó điên. Từ Trung Thiên, ông con mẹ nó cố ý, tôi phải nói cho tông chủ biết ông muốn hại tôi. Ông Ngô, ông Chu, ông Lưu. Các người giúp tôi với, những ông lão khác tỏ ra lãnh đạm, như thể không nghe thấy gì. Lục Bạch Hạc hoàn toàn tuyệt vọng, Từ Trung Thiên mỉm cười. Ông Lục, cảm ơn ông đã dâng hiến sinh mạng vì Thiên Đạo Tông. Mọi người đều nhìn thấy là Diệp Bắc Minh đã giết ông. Vừa dứt lời, trong tay Từ Trung Thiên xuất hiện thêm một cây trường đao, hướng về phía Lục Bạch Hạc chém tới. Diệp Bắc Minh kéo Lục Bạch Hạc lùi về phía sau. Một tiếng keng lớn vang lên, mặt đất nổ tung, để lại mấy vết đao dài hàng trăm mét. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lên tiếng. Ông đã nhìn thấy chưa? Đây chính là Thiên Đạo Tông mà ông đã bán mạng đó. Tôi còn chưa giết ông mà đồng đội của ông đã nóng lòng muốn giết ông rồi. Sắc mặt Lục Bạch Hạc trắng bệch. Nếu một đao này chém trúng ông ta thì ông ta chắc chắn sẽ chết. Ông ta suýt chút nữa cắn gãy răng hàm. Từ Trung Thiên, ông đây không đội trời chung với ông. Ánh mắt Từ Trung Thiên lạnh như băng. Lục Bạch Hạc phản bội tông môn, cấu kết với Diệp Bắc Minh, nắm chặt năm ngón tay, trường đao trong tay chỉ vào Diệp Bắc Minh. Dốc hết toàn lực giết chết tên phản đồ Lục Bạch Hạc, hơn 10 thân ảnh đồng thời lao ra, Diệp Bắc Minh lập tức rơi vào nguy hiểm, khí tức hủy diệt mọi thứ ập tới, nện vào trên người Diệp Bắc Minh, hú, khoảnh khắc hư ảnh của 9 con ma long và một con huyết long lao ra, bị tiêu diệt ngay tại chỗ, phụt, Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu tươi. Bị đánh bay ngoài, Ly Nguyệt hoảng sợ. Chồng, Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Dương và các thành viên trong nhà họ Diệp thay đổi sắc mặt. Minh Nhi, Bắc Minh, Tôn Thiến nheo mắt lại, cô ta và Ly Nguyệt liếc nhìn nhau, chuẩn bị ra tay tương trợ, cách chương.